Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Cát Đông Húc dĩ nhiên là cao thủ A. Đại học Giang Nam, tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ, trong trường có rất nhiều lộ thiên sân bóng rổ. Sân bóng rổ không chỉ có là các nam sinh thích nhất địa phương, cũng không phải ít nữ sinh nghỉ chân ngắm nhìn địa phương. Bởi vì ở đây, các nữ sinh có thể nhìn thấy nam sinh rớt mồ hôi. Có thể nhìn thấy bọn họ anh Tuấn tràn ngập dương cương lực lượng bóng người. Thậm chí có chút viện hệ giữa thi đấu, sẽ có thật nhiều nữ sinh tự đến đây làm đội cổ động viên. Vì là từng người viện hệ đội bóng rổ cố lên, hôm nay lộ thiên sân bóng rổ, tương tự có thật nhiều người đang chơi bóng rổ, có đánh nửa trận, cũng có đánh toàn trường, đang đến gần thao trường một chỗ sân bóng rổ. Lúc này tụ không ít người, có nam sinh cũng có nữ sinh, hơn nữa nữ sinh cũng không ít, bên trong còn có một vị nam sinh, vóc dáng đủ tầm 1m9, trên cổ treo một cái còi. Những người này chính là hóa học môi trường tân sinh hai cái ban học sinh. Mà vị kia 1m9 nam sinh nhưng là sinh vật học tài nguyên học viện đội bóng rổ đội phó. Viện hội học sinh thể dục bộ trưởng bộ phận Chu Phổ Tuấn. Cũng là lần này Tôn Văn Tuấn mời tới trọng tài. Cát Đông Húc, Lô Lỗi, các ngươi sẽ chờ mời khách đi. Tôn Văn Tuấn một mặt khinh bỉ nói với Cát Đông Húc. Trịnh Vân, tiểu tử ngươi cũng chế nhạo. Chỉ ngươi tài nghệ này trả lại chàng. Đây không phải là thuần túy hãm hại hắn nhóm một tốp sao? Chu Phổ Tuấn hiển nhiên cũng không coi trọng Cát Đông Húc bọn họ. Hướng về phía Trịnh Vân cười mắng. Trịnh Vân bây giờ là viện đội dự bị đội viên. Bình thường không ít cùng Chu Phổ Tuấn đám người chơi bóng. Hắn kỹ thuật dẫn bóng. Chu Phổ Tuấn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Chu đội trưởng, này có thể chuyện không liên quan đến ta. Là bọn hắn một tốp không phục. Trước tiên khơi mào, Trịnh Vân cợt nhả nói. Đúng đấy, Chu đội trưởng, bọn họ đều nói thua xin mời ngừng lại thủy tinh thính. Món ăn còn tùy theo chúng ta điểm. Khó chúng ta còn có thể nhận túng không được, Tôn Văn Tuấn cười nói. Rõ ràng là ngươi chơi bóng thời gian cố ý đụng phải Lô Lỗi mũi. Sau đó ngày thứ hai sau khi tan lớp cố ý khiêu khích. Chúng ta mới nói lại so với một trận, Lý Thần Vũ gặp Tôn Văn Tuấn trắng đen điên đảo, không nhịn được tức giận nói rằng, chính là, Quách Ô Mai Quỳnh chờ một tốp nữ sinh phụ họa nói. Làm sao, hiện tại liền bắt đầu tìm lý do, là không phải là không muốn đánh, muốn ăn vạ, Tôn Văn Tuấn bĩu môi khinh thường nói, được rồi. Các ngươi này điểm chuyện hư hỏng ta chẳng muốn quản. Không so sánh được so với. Muốn so với liền bắt đầu. Chu Phổ Tuấn có chút nghe không nổi nữa. Nhíu nhíu mày đầu hỏi. Chúng ta đương nhiên so với. Liền nhìn bọn họ rồi. Tôn Văn Tuấn ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi bọn. Họ đương nhiên so với. Không thể so làm sao để cho ngươi vì là chuyện ngày đó hướng về Lô Lỗi bọn họ nói ấy nấy. Ta cũng không thể đánh ngươi ngừng lại đi. Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói. Ồ, ngươi tên là gì? Còn rất kiêu ngạo sao? Chu Phổ Tuấn nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút. Hỏi, Cát Đông Húc? Cát Đông Húc trả lời. Hừm, không sai, mọi người đều là bạn học. Đánh nhau khẳng định là không đúng. Thông qua thi đấu quyết thắng bại là tốt nhất. Chu Phổ Tuấn gật gật đầu nói. Ta cũng giống vậy nghĩ tới. Chu đội trưởng, bắt đầu đi. Cát Đông Húc nói rằng. Được, quy tắc các người cũng sẽ hiểu. Ta cũng không muốn nói nhiều. Từng người phái người cướp cầu đi. Chu Phổ Tuấn rất là dứt khoát vừa nói. Một bên một tay nâng bóng rổ đi tới cầu giữa sân. Liền theo trước nói xong đánh, ta đại tiền phong, Cát Đông Húc trung phong, Lô Lỗi đạt được hậu vệ, đảm nhiệm lỗ không chế bóng hậu vệ, Từ Đồng Kiệt tiểu tiền phong, Hà Quý Trung đơn giản ách yếu nhắc nhở một hồi, sau đó mang theo mọi người nhanh chân đi hướng về cầu giữa sân. Bất quá cướp cầu chính là Cát Đông Húc, không phải Hà Quý Trung. Nhị ban bên kia cướp cầu chính là thân cao 1m85 Trịnh Vân. Khà khà, Cát Đông Húc, chờ mời khách đi. Trịnh Vân nhìn Cát Đông Húc nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy được các ngươi hiện đang nói xin lỗi vẫn tới kịp. Bằng không đợi thất bại được quá thảm, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, trong cơ thể chân khí đã hoàn toàn bị phong ấn đứng lên. Lấy tu vi của hắn, cùng Trịnh Vân đám người thi đấu tự nhiên xem thường lại đi vận dụng chân khí, mà là chuẩn bị thuần túy dựa vào thân thể thể năng với bọn hắn so với. Bất quá dù chỉ như thế, làm Chu Phổ Tuấn thổi còi lên, đem vật cầm trong tay bóng rổ ném lên bán không thời gian. Chỉ thấy Trịnh Vân còn chưa kịp phản ứng, Cát Đông Húc đã nhảy lên thật cao, tay vượn thở phào, trực tiếp một cái tay liền đem bóng rổ bắt, sau đó tiện tay ném cho Lô Lỗi. Lô Lỗi cầm cầu, trở vài bước liền tới cái một tay trên vai ném rổ. Oanh, một tiếng, bóng rổ đặt ở giỏ bóng rổ trên, bị trọng trọng bắn ra ngoài. Ta, Trịnh Vân mới vừa rồi bị Cát Đông Húc đoạt đi cầu. Trong lòng đang buồn bực, gặp bóng rổ không có bên trong bắn ra ngoài, lập tức giống giận tung người mà lên. Trịnh Vân sức bật vẫn là rất mạnh, hơn nữa thân cao ưu thế. Cái nhảy này đứng lên, cánh tay duỗi một cái, mắt thấy tay liền muốn đụng tới bóng rổ. Đột nhiên một cánh tay phóng qua tay hắn, sau đó nhẹ nhàng vẽ một cái. Trịnh Vân vồ hụt, Cát Đông Húc khá lắm. Cát Đông Húc cố lên. Sân bóng bên cạnh xem cuộc chiến một tốp nam nữ sinh lập tức kêu lên. Chu Phổ Tuấn hai mắt cũng đột nhiên sáng lên một cái. Trước cướp cầu còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lúc này đây, Cát Đông Húc lại ngay trước mặt Trịnh Vân mạnh mẽ cướp đi bóng rổ. Vậy coi như có chút ý tứ. Lô Lỗi, tiếp tục đầu. Cát Đông Húc cũng không vì mọi người kêu gào lay động. Đưa qua cầu, ánh mắt quét qua, tiếp tục cho Lô Lỗi quay đầu sang. Lô Lỗi tiếp nhận cầu, hay là chịu phía trước ảnh hưởng, do dự một chút không dám đầu. Đùng, địa một tiếng, Tôn Văn Tuấn đột nhiên thoát ra, cướp đứt đoạn mất Lô Lỗi cầu, sau đó dẫn bóng liền hướng mình nửa trận vận. Khá lắm tiểu đội trưởng, cố lên. Đến cái chạy ba bước ném bóng, gặp Tôn Văn Tuấn đột nhiên trận banh hướng về chính mình nửa trận vận. Hơn nữa phía sau nửa trận không có bất kỳ ai, lớp 2 học sinh lập tức hưng phấn kêu lên. Tôn Văn Tuấn nghe được các bạn học tiếng kêu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, tăng nhanh độ hướng về chính mình nửa trận dẫn bóng. Bất quá Tôn Văn Tuấn mới vừa qua trung tuyến, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, đùng, một tiếng, trực tiếp ngay trước mặt Tôn Văn Tuấn đem hắn cầu đoạt đi. Mẹ nó, không phải chứ, lại là Cát Đông Húc. Nhị ban gặp Cát Đông Húc đoạt đi rồi Tôn Văn Tuấn, không khỏi một trận ồ lên. Cát Đông Húc khá lắm, Cát Đông Húc cố lên. Lớp một bạn học thấy thế lập tức sôi trào lên. Lô Lỗi, lại đầu, không nên do dự. Cát Đông Húc tiếp tục không vì là tiếng quát tháo lay động, đoạt cầu phía sau, trực tiếp lại truyền cho Lô Lỗi. Lô Lỗi tiếp nhận cầu, khẽ cắn răng liền đầu. Hoành, đụng phải bảng bóng rổ, lần thứ hai không có bên trong. Lớp hai người thấy thế đều điên cuồng địa tung người mà lên cướp cầu. Ta, Trịnh Vân vị trí tốt nhất, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Ngón tay đầu cũng đã đụng phải bóng rổ. Nói sớm, bất quá vừa lúc đó, lại là Cát Đông Húc duỗi tay một cái, trực tiếp đem cầu một cái tóm tới, sau đó trực tiếp ném cho Lô Lỗi. Lạnh nhạt nói, Lô Lỗi, có ta đây, chỉ để ý lại đâu. Mẹ nó a, DXXCMA, ta đi. Cát Đông Húc dĩ nhiên là cao thủ a. Cát Đông Húc đây là nhất định tâm phải cho Lô Lỗi này cầu a. Đây là trần trụi nhục nhã. Đây là tát thẳng vào mặt. Lúc này đừng nói xem cuộc chiến hai cái lớp bạn học đều ngu mắt. Hơn nữa cũng đều nhìn ra Cát Đông Húc đây là ý định phải cho Lô Lỗi hả giận. Đánh Tôn Văn Tuấn mặt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.